Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà cho cán bộ. Thăng và vợ đều là kỹ thuật viên trong nhà máy, chứ không phải những người công nhân, cho nên đời sống khá giả, thoải mái chuyện chi tiêu tiền bạc hơn. Sống bên cạnh nhà hắn là những căn hộ khác. Đa phần là những cán bộ công chức trong xí nghiệp, nhưng không hiểu sao lại có cả gian nhà dành cho ông bảo vệ này. Ông ta tên là Tâm, tên đầy đủ là Thanh Tâm. Là một cái tên mới nghe qua người ta tưởng là tên của phụ nữ, nhưng mà dĩ nhiên là không phải. Ông Tâm nghe nói sống trong khu tập thể của xí nghiệp đã lâu, thật ra là đến mấy đời rồi cho nên người ta không nỡ để tách ông ra, hay là đưa ông đến những khu ký túc của công nhân. Ông Tâm đã từng lấy vợ như là bao người đàn ông thường khác. Nhưng nghe nói nhiều năm về trước, vợ của ông đùng đùng ôm đứa con nhỏ chưa đầy 4 tuổi bỏ đi. Từ đó đến nay thì bật vô âm tín, và ông Tâm cũng cứ như vậy sống thui thủi một mình trong căn nhà vắng lặng, nếm trải nỗi cô đơn tuyệt vọng mà chẳng ai biết rõ lý do. Đáng lẽ như nhiều người khác, Thăng cũng chẳng quá quan tâm đến đời sống cá nhân riêng tư của ông. Nhưng từ lúc mới dọn vào đây, hắn đã được ông Tâm chỉ bảo khá tận tình, cho dù ấn tượng ban đầu với người đàn ông này thực sự không tốt. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì mới nhìn qua, người ta có thể thấy ngay những nét bất bình thường trên cơ thể của ông. Ông Tâm có một vóc dáng khá to lớn, nếu không muốn nói là cục mịch thô kệch, đúng kiểu của một người phải làm việc nặng nhọc lâu năm. Dưới lớp áo sơ mi xanh của bảo vệ luôn nổi lên những bắp thịt to lớn cuộn cuộn từ cánh tay. Nhưng mà ông Tâm lại bị gù, trên lưng nổi lên một cục biếu khá to, lúc nào cũng hẳn lên trên lớp vải áo. Người ta nói rằng ngày xưa ông không bị vậy, chỉ từ lúc người vợ ôm đứa con bỏ đi thì trên lưng của ông Tâm mới bắt đầu xuất hiện cái biếu thịt kia. Họ dì tai nói với nhau rằng chính vì phát hiện ra cái biếu đó, người vợ mới đùng đùng ôm đứa trẻ bỏ đi. Mọi người đàn bà tệ bạc, ai cũng nghĩ vậy. Và câu chuyện đó cũng đã có lúc đến tai của Thăng khi gã mới chuyển về đây được một thời gian. Bởi vậy mà gã lại càng tò mò, thường xuyên để ý đến ông già bảo vệ sống cô quạnh một mình. Cái ấn tượng ban đầu không tốt, còn vì ông Tâm có một khuôn mặt khá lạnh lùng. Nói đúng hơn, sự lạnh lùng của ông toát lên từ trong đôi mắt đen lấy sâu thẳm, như thể thôi miên được người khác. Đôi mắt ấy lại nổi bật hẳn lên trên nền da xanh xao tái nhợt, không khác nào một kẻ thiếu ngủ kinh niên. Bờ môi khô khốc dày quỵch khiến người ta có cảm giác trông nó như là một thửa ruộng vào mùa hạn, xam xám nứt toác ra. Xung quanh là một hàng ria đen sì đâm ra tua tủa. Nhiều người đàn bà vô ý vô tứ vẫn thỉnh thoảng lấy tên của ông ra để mà dọa lũ trẻ con mỗi khi chúng khóc đêm, đái đêm hay đầm mải chơi không chịu ăn chịu ngủ. Và cũng có phần đông như những người đàn ông trong khu tập thể không thích cái nhìn chòng chọc lạnh lùng của ông Tâm bảo vệ. Chỉ trừ Thăng, hắn tỏ ra khá quan tâm đến người đàn ông này. Nhiều khi tội nghiệp vì thấy ông Tâm tuổi cũng đã cao nhưng vẫn lủi thủi một mình, thi thoảng lại mời đi uống bia hoặc là mời sang nhà của mình ăn cơm cùng vợ con. Chính vì lẽ đó mà ông Tâm hình như cũng quý gã hơn những người khác trong khu tập thể này. Thằng xách túi đồ từ trong giỏ của chiếc Dream rồi lững thững bước lên trên tầng. Khu tập thể này khá cũ cho nên những bậc thang mỗi lần bước lên đều khiến cho người ta có một cảm giác như nó đang run lên bần bật, khá là đáng sợ. Mỗi lần đi về nhà, Thăng luôn phải nép mình đi sát vào tường chứ không mấy khi dám bước vào cái lan can cũ kỹ ở phía trên. Kiểu đi đứng ấy vô tình tạo ra một khoảng không gian khá lớn, khiến cho Thăng có thể chủ động nhìn được một phần không gian nơi chiếu nghỉ và cũng là chỗ căn hộ của ông Tâm có thể mở cửa nhìn ra dãy hành lang. Gã đi đến tầng của mình, vừa bước chân đến bậc thang cuối cùng thì giật mình phát hiện ra cánh cửa của nhà ông Tâm chưa khóa. Có thể là hôm nay ông vội đi làm cho nên sơ ý không khóa cửa. Thăng liền chép miệng tự nhủ ở trong đầu: cái lão này, thế mà bọn trộm nó thấy thì có vớ bở gì còn gì. Nghĩ xong, gã tiến đến gần, đưa một bàn tay lên toan kéo lại cánh cửa nhà cho người hàng xóm. Nhưng mà cánh tay còn đang giơ lên lưng chừng khoảng không thì bất ngờ rụt tay lại. Vì cánh cửa nhà của ông Tâm từ từ đóng lại một tiếng khô khan ngay trước mắt của hắn. Gã hơi giật mình, vội lùi người lại đằng sau rồi đờ ra một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net